Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, X Học Viện. Ở ảnh từ cưỡi nhóm X-Men đặc chế hắc điểu máy bay chiến đấu đi X Học Viện. Máy bay tiến vào lái tự động trạng thái. Logan bọn họ ở trên máy bay nghỉ ngơi lúc. Russell tách ra ý thức hình chiếu liên tiếp. Để cho mình nằm ở phòng ngủ trên giường. Mimi ngủ một giấc. Tuy rằng ý thức hình chiếu khoang có thể bảo đảm trên thân thể hắn dinh dưỡng. Thậm chí để hắn có thể ở không cần ăn uống tình huống. Liên tục sử dụng nửa tháng. Thế nhưng, nếu như thời gian dài lời nói. Trên tinh thần uể oải vẫn là khó tránh khỏi. Trải qua thời gian không lâu thế nhưng vô cùng hữu hiệu nghỉ ngơi sau. Russell ở Artemis tiếng kêu bên trong. Tỉnh lại, tiên sinh. Ảnh tử sắp đến chỗ cần đến. Đứng dậy, Russell một bên hướng về cá nhân thang máy đi đến. Vừa nói, gần nhất có cái gì ta cần phải xử lý sự tình sao? Stark tiên sinh hướng về ngài phát ra 8 lần tiệc đứng mời. Russell nhíu mày lại, nói, cho hắn cái hồi phục. Nói ta không có thời gian. Quên tiên sinh đồng dạng mời ngài đi quan sát người mẫu giải thi. Đấu, hồi phục Bruce. Nói Stark rất tình nguyện đi. Ta có việc tạm thời không thể rời bỏ. Mở ra cửa thang máy. Russell tiếp tục nói. Còn có những chuyện khác sao? Tỷ như Ada hoặc là Caesar bọn họ. Ada tiểu thư cùng Caesar tiên sinh. Cũng không có nhu cầu gì ngài xử lý sự tình. Oa nha. Đóng cửa thang máy. Russell mở miệng nói. Xem ra ta các bộ hạ đều rất bớt lo. Cũng rất tận chức đây. Đúng. Artemis vĩnh viễn vì ngài phục vụ. Từ trong thang máy đi ra. Russell nói. Cảm tạ ngươi. Artemis. Không khách khí. Tiên sinh. Artemis trả lời một câu. Tiếp tục nói. S-H-I-E-L. Đề Nick Fury liên hệ ngài. Cũng muốn hỏi ngài lúc nào đi S-H-I-E-L. Đề. Bọn họ tìm tới một chút tác dụng không rõ vật liệu. Hy vọng ngài đi phân biệt. Làm Russell phụ trách Weaver phương diện trao đổi. Ở Russell cùng Nick Fury ký xuống hợp đồng bên trong. S-H-I-E-L-D quá khứ. Hiện tại cùng với tương lai thu thập các loại vật liệu. Không chỉ là khoáng thạch. Cũng bao quát thiên thạch. Sinh vật vật liệu cùng với cái khác S-H-I-E-L-D phân biệt không được là gì giống. Làm sao sử dụng nguyên liệu. Chỉ cần Russell cần. Trải qua Nick Fury đồng ý. Cũng có thể sử dụng. Có điều, mãi đến tận hiện tại, Russell đều còn chưa có đi qua S-H-I-E-L-D thu gom khố. Xem bên trong có hay không có chính mình cần vật liệu. Ây, chấm ngoặc kép, Russell sửng sốt một chút. Nói, việc này, ta ngược lại thật ra quên. Khoảng thời gian này, hắn cũng không có rảnh rỗi. Vì lẽ đó... Trước nói đi S-H-I-E-L-D thu gom khố sự tình. Chính hắn cũng quên đến sau đầu. Có điều, phân biệt, a Nick Fury, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Russell nỉ non một tiếng. Nói, hẳn là có mục đích khác đi. Như vậy, là cái gì đây? Russell híp híp mắt, nói, Weaver sao? Hiện tại cũng chỉ có Weaver. Sẽ làm Nick Fury để bụng. Lần trước Russell đem tân Weaver đẩy ra thời gian, giao cho Ada nắm, mà Ada cũng không có ở gần đây đẩy ra tân Weaver ý tứ. Vì lẽ đó Nick Fury muốn từ hắn nơi này bắt được tân Weaver sao? Muốn để S-H-I-E-L-D trang bị chương mới? Duy trì dẫn trước sao? A, chấm ngoặc kép, khẽ cười một tiếng, Russell nói, hồi phục hắn, ta sẽ ở gần đây đi xem. Được rồi, tiên sinh, đúng rồi, Artemis, vật liệu hợp thành so với, cùng với tân Weaver mô phỏng chế tạo thế nào rồi? Vật liệu hợp thành so với, hiện đang gia tăng 3 loại có thể hợp thành vật liệu. Tân Weaver mô phỏng chế tạo còn chưa hoàn thành một bộ. Có điều cũng đạt đến 50%. Hệ thống bên trong Weaver rất nhiều. Russell không thể đem bọn họ toàn bộ làm được. Vì lẽ đó, Russell ở hệ thống bên trong trước tiên chọn một chút Weaver đi ra. Để Artemis tiến hành mô phỏng chế tạo. Chỉ cần một bộ tân Weaver mô phỏng chế tạo tỷ lệ thành công đạt đến 100% sau, sẽ bị thu vào thu gom trong kho. Tuy rằng không nhất định ngay lập tức sẽ chế tạo, thế nhưng ở cần muốn chế tạo lúc, nhưng có thể ngay lập tức là có thể sử dụng mô phỏng thành công số liệu. Giảm thiểu chế tạo lúc chờ đợi thời gian. Trước hắn chế tạo Weaver Twisted Fate lúc, chính là từ mô phỏng chế tạo thu gom trong kho lấy ra trực tiếp sử dụng. Làm không tệ, Artemis, tuy rằng làm trí tuệ nhân tạo, Artemis cũng không cần những này khích lệ. Thế nhưng Russell vẫn là mở miệng tán một tiếng. Sau đó mới lần thứ hai ngồi vào ý thức hình chiếu khoang bên trong. Nằm xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức tiến hành rồi hình chiếu. Russell ý thức bị hình chiếu đến ảnh tử trên người. Nhắm mắt lại, xem ra như là ngủ ảnh tử. Chậm rãi mở mắt ra. A-ô, nằm trên mặt đất thò như là cảm giác được cái gì. Quay đầu đối với Russell kêu một tiếng. Russell đưa ngón tay thụ ở miệng trước. Nhỏ giọng nói. Xuyệt, xuyệt cái quỷ a. Ngồi ở Russell bên người Logan uốn éo cái cổ. Đột nhiên lên tiếng. Để Russell con mắt đảo một vòng. Nói, người không phải ngủ sao? Từ lên máy bay bắt đầu, Logan liền nhắm chặt mắt lại. Russell còn tưởng rằng đối phương là mệt mỏi. Ai nói nhắm hai mắt chính là đang ngủ. Híp mắt lại, Russell nói, người chán ghét đi máy bay. Ha, Logan mặt lộ xem thường. Chính muốn nói chuyện lúc, tâm tích máy bay bởi vì khí lưu hơi điên lại. Logan gật đầu lia lịa. Cũng may X học viện máy bay chiến đấu tính năng rất tốt. Tâm tích tốc độ rất nhanh. Không để Logan cảm nhận được tân sóc này. Liền rơi ở trên mặt đất. Được rồi, chúng ta đến. Ororo hơi cười nói một tiếng. Đối với Rock nói. Đi thôi, hài tử. Scott mở ra cửa máy. Đối với Ororo nói. Người dẫn bọn họ trước tiên đi gặp giáo sư. Ta đi phía dưới. Được, Ororo gật đầu một cái. Nhưng ở đi tới cửa khoang lúc, quay đầu lại cười trêu nói. Ngươi cùng Jin, cũng thật là một khác đều không thể tách rời a. Hả, Scott khóe miệng sai lệch dưới. Quay người sang tử, thúc giục, mau đi đi. Cửa khoang đóng lại, rơi vào sân bóng rổ trên máy bay chiến đấu. Theo dàn giáo chậm rãi hạ xuống. Mấy giây sau, máy bay chiến đấu biến mất không còn tăm hơi. Sân bóng rổ xuất hiện lần nữa. Rất tuyệt thiết kế. Russell mở miệng tán một tiếng. Ororo hé miệng cười cợt. Nói, mời đi theo ta. Mang theo Russell ba người. Đi ra sân bóng rổ. Đi đến dẫn tới tòa pháo đài này thức học viện chủ thể kiến trúc trước. Ororo đứng lại. Triển khai hai tay. Chính thức đối với ba người biểu thị hoan nghênh. Hoan nghênh đi đến Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học. Lúc này, vừa vặn sáng sớm, vừa vặn ánh mặt trời tung xuống. Đem trước mặt X học viện rát lên một tầng màu vàng áo khoác. Toàn bộ học viện lộ ra một luồng thần thánh. An lành cảm giác, trên thao trường, từng cái chính đi học sinh túm năm tụ ba. Mang theo long lanh khuôn mặt tươi cười. Đón một ngày ánh mặt trời. Đang đánh nháo bên trong đi vào phòng học. Logan vì là này thế ngoại đào nguyên giống như hình ảnh ngạc nhiên không thôi. Mà Rock nhưng là nhìn này quen thuộc một màn. Trong mắt lộ ra hoài niệm vẻ. Cho tới Russell. Nhưng là ở trong lòng khẽ nói. X học viện. Ta lại tới nữa rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.